Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2727, ta thế tục thần thoại Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Sau đó mấy ngày, Trương Nhược Trần tại Mộc Linh Hy cùng đi, du lịch La Tổ Vân Sơn giới các nơi danh thắng cổ tích. Những thần sơn, ma quật có thần linh ở lại kia, là tất nhiên muốn đi. Không chỉ có muốn đi, hơn nữa còn rất kiêu ngạo. Nếu là không có cách nào cao điệu, Trương Nhược Trần sẽ chủ động gây chuyện. Tỷ như, bắt lấy tòa nào đó thần sơn tu sĩ, chính là ép hỏi đối phương, có biết hay không hắn là ai. Nếu là đối phương trả lời không biết, nhất định là đánh đập một trận tàn bạo. Một bên đánh, còn một bên hô. Ngay cả ta thế tục thần thoại Trương Nhược Trần cũng không biết, muốn chết. Lại hoặc là, mạnh mẽ xông tới tòa nào đó ma quật đệ tử phấn khởi phản kháng, bị Trương Nhược Trần đổ nhào một mảnh. Một bên đánh, còn một bên hô. Ngay cả ta thế tục thần thoại Trương Nhược Trần đường cũng dám cản, muốn chết. Mỗi lần như vậy, sự tình đều sẽ làm lớn chuyện, thậm chí kinh động ra thần linh. Chúng ta ma đạo tu sĩ, há sợ đánh một trận. Một cái kẻ ngoại lai, cũng dám đến La Tổ Vân Sơn giới khoe oai. Mặc dù ngươi Trương Nhược Trần thật thế tục vô địch, đương thời thần thoại, lại há có thể hù sợ toàn bộ La Tổ Vân Sơn giới tu sĩ. Có đàm phách, có ngông nghênh ma tu, tự nhiên là nhiều không kể xiết. Thế là, cô Xạ Tĩnh liền trở thành đội cứu hỏa đội trưởng, không ngừng tiến đến các đại thần sơn cùng ma quật, khuyên mở tranh đấu song phương. Hoặc là, từ thần linh trong tay, đem Trương Nhược Trần cứu trở về. Một khi từ trong tay thần linh thoát khốn, Trương Nhược Trần tất nói dọa, nói. Ta chính là thế tục thần thoại Trương Nhược Trần, thập giới chi chiến quét ngang thiên hạ. Địa mỗ xem ta là La Tổ Vân Sơn giới quý khách, muốn đem thiên các mục đều gả cho ta, các ngươi lại dám ra tay với ta. Chết chắc. Đợi ngày ta thành thần, các ngươi chết chắc. Cô Xạ Tĩnh đứng ở một bên, không cách nào phủ nhận Trương Nhược Trần lời nói, nhưng, cũng rất là không quen nhìn hắn bộ sắc mặt này, trong lòng tức giận đến cực điểm. La Tổ Vân Sơn giới chư thần, chỉ cho là cô Xạ Tĩnh là chấp nhận đây hết thảy, trong lòng đối với Trương Nhược Trần ngược lại là coi trọng. Đặc biệt là một chút ngụy thần, thậm chí bày xuống ma đạo đại yến, chủ động hóa giải cùng Trương Nhược Trần mâu thuẫn, công bố là không đánh nhau thì không quen biết. Thậm chí có ngụy thần, muốn cùng Trương Nhược Trần kết bái. Như vậy nháo kịch kéo dài, Trương Nhược Trần mỗi lần đều huyên náo rất lớn. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ La Tổ Vân Sơn giới tu sĩ, đều biết trong giới tới một vị nhân vật hung ác tự xưng thế tục thần thoại, là địa mỗ nhìn chúng nhân vật, là thiên các mục tương lai phu quân. Tóm lại, chính là một cái điên cuồng đến tận trời, không coi ai ra gì, tự cho là đúng, để cho người ta hận đến nghiến răng, nhưng lại không dám cùng hắn là địch chủ. Nếu đánh không lại, lại đắc tội không dậy nổi, tự nhiên chỉ có thể tránh đi. Liền ngay cả thần linh, đi Vân Lưu Thần Điện sau khi xác nhận, đô chủ động phong sơn bế quật. Cô Xạ Tĩnh đứng tại cô Xạ Vân Lưu trước mặt, mặt mũi tràn đầy oán khí cùng tức giận, nói. Mẫu thần, ngươi đi cầu một cầu lão tổ tông đi, ta tuyệt không gả Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này, bất quá chỉ là thắng được thập giới chi chiến, chính là kiêu ngạo tự mãn tới cực điểm, như vậy tâm tính, coi như thánh cảnh đánh xuống cơ sở lại cao hơn, cũng không có khả năng tu luyện tới thần tôn cấp độ. Cô Xạ Vân Lưu rất bình thản, nói. Đã hỏi, Trương Nhược Trần cũng không có đáp ứng thông gia. Cái này sao có thể? Cô Xạ Tĩnh nói. Cô Xạ Vân Lưu nói. Ngươi bị hắn đùa bỡn. Mà lại, hắn còn lợi dụng ngươi. Hắn sở dĩ, gây chuyện khắp nơi, biểu hiện ra một bộ vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì diễn xuất, chính là muốn trêu đến La Tổ Vân Sơn giới tu sĩ cùng chư thần phản cảm, để bọn hắn đi thỉnh nguyện, từ đó bức lão tổ tông chủ động hủy bỏ vụ hôn nhân này. Đáng giận, cô Xạ Tĩnh biết được chân tướng về sau, trong lòng vừa tức vừa giận. Nhớ nàng nhất quán tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, chưa đem thiên hạ hùng kiệt để vào mắt, lại không nghĩ rằng, tại La Tổ Vân Sơn giới, tại trên địa bàn của nàng, thế mà bị Trương Nhược Trần xem như quân cờ đồng dạng sử dụng, xem như đồ ngốc đồng dạng trêu đùa. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Lão Tổ Tông sẽ hay không hủy bỏ chỉ hôn. Cô Xạ Tĩnh khắc chế lửa giận, hỏi như thế nói. Cô Xạ Vân Lưu nói. Lão Tổ Tông cỡ nào tồn tại, đã nói, không có khả năng sửa đổi. Trương Nhược Trần chút trò vặt ấy, tại nàng lão nhân ra xem ra, quá non. Tĩnh nhi, kỳ thật, nghe được, kỳ thật, hai chữ, cô Xạ Tĩnh đã có thể đoán được nàng lời kế tiếp cuối cùng là bình tĩnh nói. Mẫu thần không cần nhiều lời, nếu là lão tổ tông ý tứ, nếu là đến lúc đó Trương Nhược Trần thật lựa chọn ta làm thông gia đối tượng, như vậy, ta coi như lại không tình nguyện, cũng sẽ đáp ứng xuống tới. Cô Xạ Vân Lưu nhẹ gật đầu, nói. Dạng này rất tốt, đừng đem tình cảm thấy quá thật, càng không cần bị xa vào, tu luyện mới là trọng yếu nhất sự tình. Ta muốn xung kích thần cảnh. Cô Xạ Tĩnh nói. Cô Xạ Vân Lưu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa quyết định này của nàng, dù sao, ngàn năm trước, nàng nên trùng kích thần cảnh. Chỉ bất quá, lúc ấy đạt được thiên ma tham lang đồ, bằng vào đồ này, nàng rốt cục tu vi nâng cao một bước, tích lũy cũng càng sâu. Dòng suy nghĩ của ngươi, có thể nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nói rõ nội tâm đã đầy đủ cường đại. Như vậy đi, tiếp qua 10 ngày, chính là 3 năm một lần đêm trăng tròn, toàn bộ La Tổ Vân Sơn giới ma khí sẽ đạt tới nồng nặc nhất tình trạng. Ta cùng lão tổ tông, cùng đi với ngươi địa uyên thâm hải, bằng vào địa uyên thâm hải ma tổ di bí, ngươi độ thần kiếp cơ hội thành công, tất nhiên tăng nhiều. Cô Xạ Tĩnh đãi ngộ, tự nhiên không phải huyết mệnh ngục có thể so sánh. Nàng là nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, tương lai tiềm lực to lớn, đại biểu La Tổ Vân Sơn giới hy vọng. Huyết mệnh ngục, lúc đầu thành thần xác suất liền cực thấp, lớn nhất giá trị, hẳn là tại thế tục xưng hùng. Trùng kích thần cảnh, chỉ là tại tranh một hai thành hy vọng kia. Cô Xạ Tĩnh độ thần kiếp, là toàn bộ La Tổ Vân Sơn giới đều muốn điều động, tìm kiếm đan dược và thần tài tốt nhất phụ trợ. Cho dù là địa mỗ, đều khẳng định phải cùng đi. Một khi phá vỡ mà vào thần cảnh, nàng chính là trong thần cảnh cường giả, có thể cùng huyết hậu, minh vương, phong trần kiếm thần bọn hắn bình khởi bình tọa tồn tại. Cô Xạ Vân Lưu lại không biết, cô Xạ Tĩnh thầm nghĩ, lại là, một khi đạt tới thần cảnh, nhất định phải ác độc mà trừng trị Trương Nhược Trần một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây mới là, nàng muốn gần đây phá cảnh nguyên nhân. Cô Xạ Tĩnh tại đêm trăng tròn phá cảnh tin tức, rất nhanh truyền khắp Vân Lưu thần điện. Trương Nhượng Trần nghe nói tin tức về sau, chủ động tìm tới cô Xạ Tĩnh. Đây không phải thế tục thần thoại Nhược Trần Đại Thánh, cho tới bây giờ chỉ có tu sĩ đi bái kiến ngươi, hôm nay làm sao chủ động tới gặp ta. Ta chỉ là một cái thiên các mục, chỗ nào chịu đựng nổi. Cô Xạ Tĩnh nói, trong lời nói tràn đầy gai. Nhưng, nàng không có đem hận ý cùng lửa giận biểu hiện ra ngoài. Hiện tại không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần, coi như lại giận, một khi xuất thủ, cũng là tự rước lấy nhục. Không bằng chờ đến bước vào thần cảnh, cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ đòi lại. Trương Nhượng Trần nghiêm nghị hỏi. Phá cảnh, không thể coi thường, sinh tử chỉ ở trong một ý niệm. Ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Cô Xạ Tĩnh tự nhiên không tin Trương Nhượng Trần là thật quan tâm nàng phá cảnh, âm thanh lạnh lùng nói. Không nhọc thế tục thần thoại quan tâm, ta tại trên thần chữ quyền, đứng hàng giáp đẳng. Đồng dạng đạt tới giáp đẳng tinh lạc, không sẽ chết tại trong thần kiếp. Cô Xạ Tĩnh cảm thấy Trương Nhược Trần là tại nguyền rủa nàng, đang muốn tức giận. Lại nghe, Trương Nhược Trần lại nói. Ta từng đáp ứng ngươi, muốn mượn thiên ma thạch khác cho ngươi quan ngộ. Nếu là, đối với ngươi độ thần kiếp hữu dụng, ngươi nếu không thử một chút. Cô Xạ Tĩnh ngơ ngẩn, làm sao đều không có nghĩ đến, Trương Nhược Trần lần này đến đúng là bởi vì việc này. Nghĩ như thế, vừa rồi đúng là hiểu lầm hắn. Hắn sẽ tốt bụng như vậy. Thật sự là Trương Nhược Trần đoạn thời gian gần nhất quá phách lối, hoàn toàn một bộ không ai bì nổi cuồng đồ bộ dáng, muốn bao nhiêu chán ghét, có bấy nhiêu chán ghét. Đột nhiên một chút trở nên bình thường, còn học được quan tâm nàng, trong nội tâm nàng tự nhiên là sẽ sinh nghi. Cô Xạ Tĩnh nói, khoảng cách đêm trăng tròn thời gian không nhiều lắm, coi như quan ngộ mấy ngày, đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Không sao, ta có thể mở ra đồng hồ nhật quỹ, giúp ngươi một tay. Trương Nhược Trần nói. Cô Xạ Tĩnh một đôi tròng mắt tinh tế ngưng nhìn Trương Nhược Trần, xác định người trước mắt này không giả, mới là chậm rãi gật đầu, nói. Đa tạ, cảm ơn cái gì tạ ơn. Chỉ là mượn ngươi xem duyệt mà thôi, cũng không phải đưa ngươi, có thể ngộ đến bao nhiêu, còn phải xem ngươi ngộ tính. Trương Nhược Trần cười nói. Chẳng biết tại sao, chỉ là như vậy một kiện việc nhỏ, lại làm cho cô Xạ Tĩnh đối với Trương Nhược Trần ấn tượng, đổi cái nhìn không ít. Trước kia, nàng chỉ nhớ rõ Trương Nhược Trần đáng giận địa phương. Tỷ như lợi dụng nàng, đối phó Bạch Khanh Nhi. Lại tỷ như, ở trong bản nguyên thần điện quạt nàng một bàn tay. Cho dù phiến nàng, không phải chân chính Trương Nhược Trần, nhưng nàng lại bản năng đem đây hết thảy, đều tính tới Trương Nhược Trần trên đầu. Khi chán ghét một người thời điểm, liên quan tới người này hết thảy, đều là chán ghét. Thế nhưng là, ngay tại vừa rồi, trong óc nàng, lại đột nhiên nổi lên một chút khác hình ảnh. Có Trương Nhược Trần xâm nhập khí hải của nàng, lấy tự thân hồn lực, trợ nàng chữa thương hình ảnh. Có Trương Nhược Trần bằng vào Minh Vương một đạo kiếm khí, đối kháng Vu Mã Cửu Hành Anh Tư. Liền ngay cả lúc trước, bọn hắn tại vận mệnh thần vực thần nữ lâu, ven hồ trong đêm mật hội ký ức đều trở nên cùng trước kia khác biệt. Dia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn còn đang suy tư cái gì? Đi đến xa xa Trương Nhược Trần, quay đầu hô một tiếng. Cô Xạ Tĩnh thanh không trong đầu những suy nghĩ đáng giận kia, thầm hừ một tiếng, đi theo. Vô luận như thế nào, bước vào thần cảnh chuyện thứ nhất nhất định là muốn thu thập Trương Nhược Trần. Cũng không thể bởi vì hắn hiện tại nịnh nọt mà rối loạn tấc lòng. Trương Nhượng Trần đem cô xạ tĩnh mang vào thất tinh đế cung, mới đưa từng khối thiên ma thạch khác lấy ra, mở ra đồng hồ nhật quỹ. Thất tinh đế cung trận pháp cùng thần văn, đều đã kích hoạt. Cho dù là thần linh, cũng chỉ có cưỡng ép công phá trận pháp cùng thần văn, mới có thể dò xét đến bên trong chuyện phát sinh. Trong đó, trong một tòa cung điện, Trương Nhược Trần đối với Mộc Linh Hy nói. Cô xạ tĩnh bước vào thần cảnh đằng sau, tất nhiên sẽ ra tay với ta. Vì cái gì, thần cảnh không có khả năng nhúng tay thế tục. Mộc Linh Hy có chút không hiểu. Dù sao, nàng không có nhìn ra, Trương Nhược Trần cùng cô xạ tĩnh có cái gì thâm cừu đại hận. Mà lại Trương Nhược Trần biết rõ cô xạ tĩnh phá cảnh về sau, muốn xuất thủ đối phó hắn, làm sao còn sẽ chủ động cho mượn thiên ma thạch khác cho nàng lĩnh hội. Trương Nhược Trần cười nói, thần linh không có khả năng nhúng tay thế tục, đó là chỉ nhà khác thần linh. Hiện tại, toàn bộ La Tổ Vân Sơn giới đều biết ta muốn cưới cô xạ tĩnh làm vợ. Cô xạ tĩnh ra tay với ta, chỉ cần không giết ta, không phế ta tu vi, chính là ông ngoại của ta ở đây, cũng nhúng tay không vào đi. Về phần tại sao, ngược lại không tốt giải thích với ngươi. Tóm lại, đêm trăng tròn ngày thứ hai, ngươi nhất định phải cùng ta cùng rời đi La Tổ Vân Sơn giới. Kỳ thật, Trương Nhược Trần trước mấy ngày sở dĩ làm như vậy, căn bản không phải cô xạ vân lưu đoán như thế. Mà là bởi vì, hắn biết được, lấy tu vi hiện tại của hắn, vô luận như thế nào ẩn tàng, hành tung rất khó giấu giếm được thần linh. Muốn tại đêm trăng tròn, tiến đến gặp Si Hình Thiên, sợ là đi ở trên nửa đường, liền sẽ bị không biết thân phận của hắn thần linh đánh chết. Tiềm hành nguy hiểm như thế, tất nhiên không ổn. Nhưng là, nghênh ngang đi gặp Si Hình Thiên, càng không ổn. Hiện tại tốt, La Tổ Vân Sơn giới thần linh, đều biết hắn Trương Nhược Trần là ai, cũng biết hắn Trương Nhược Trần là địa mỗ khách nhân, là thiên các mục vị hôn phu. Kể từ đó, Trương Nhược Trần đêm trăng tròn xuất hành, thần linh coi như dò xét đến hắn, đều chỉ sẽ cho là hắn lại muốn đi nơi khác gây sự. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách trương.